Linh khí bức nhân, chương 81, tổng động viên cư xá, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ tao đại gia nói hai điểm trọng yếu của tu luyện võ thuật cổ xưa. Thứ nhất là liên tục tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Dù thân ở đô thị hiện đại hóa đại, đều phải tưởng tượng chính mình ở vùng hoang dã nguy cơ tứ phía. Đối mặt đủ loại uy hiếp của hung thú hồng hoang. Từ đó làm cơ bắp cùng tế bào đều duy trì ở trạng thái hưng phấn cao trong mỗi phút mỗi giây. Qua đó mới có thể nghiền ép tiềm năng của sinh mệnh tới cực hạn. Thức tỉnh lực lượng hồng hoang. Thứ hai là khí thế. Phải thường xuyên nghĩ mình là khỉ đột đứng thẳng. Giống như năm đó, tổ tiên của nhân tộc ra khỏi châu Phi. Tay trái búa đá, tay phải mâu đá. Hoành hành thiên hạ, trong ngắn ngủi mấy chục vạn năm diệt tuyệt ức vạn sinh linh. Trở thành chúa tể của địa cầu, có khí thế vô địch thiên hạ, ngoài ta không còn ai. Khí thôn vạn dặm như hổ, Sở Ca rất tán thành. Giai đoạn trước, hắn điên cuồng tu luyện kích não thuật cùng luyện thể quyết đem lại rất nhiều chỗ tốt. Tại thời khắc này hoàn toàn bộc lộ ra, cho dù ban ngày tiến hành huấn luyện cứu viện cường độ cao. Trong lúc vượt nóc băng tường, hắn cũng tưởng tượng chính mình đang ở hồng hoang, đang vượt mọi chông gai, vượt qua đại sơn, cho dù ban đêm vừa ngồi xổm trong nhà vệ sinh vừa nghiên cứu lý luận cơ giới học. Hắn cũng tưởng tượng ra mình đang ở nơi âm u hẻo lánh. Bên trong có mười mấy đầu hung thú hồng hoang muốn lao ra. Cùng hắn vật lộn kịch liệt, ở trong mắt người ngoài, hắn giống như là do thành tích quá bết bát. Tụt lại phía sau quá nhiều mà cam chịu, cả ngày mê man, không quan tâm, thật tình không ai biết. Trong cùng một thời gian hắn đang tiến hành tu luyện 3-4 hạng khác biệt. Thậm chí qua lại thời gian không gian khác nhau, hấp thu lực lượng hồng hoang, lấy phương thức của mình, đột nhiên tăng mạnh thực lực. Phần thứ nhất, hắn bị Tào đại gia dùng đủ loại phương pháp đánh cho té tới té lui. Nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Chưa bao giờ hô dừng lại, thẳng đến Tào đại gia bị mệt thở hơi tai, khiếp sợ tới cực độ chủ động từ bỏ. Phần thứ hai, hắn dần dần nắm giữ được nhiều kỹ xảo cân bằng, rất nhiều lần bị Tào đại gia dùng toàn lực ném đi. Hắn đều có thể cân bằng trong nháy mắt, như viên hầu, mèo rừng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Phần thứ ba, hắn trở lên xảo trá như cá trạch, đảo quanh lão đầu mập. Trong 10 lần, nhiều nhất bị Tào đại gia bắt được 5 lần. Tuần thứ tư, hắn thậm chí có thể nếm thử phản kích, học kỹ xảo của Tào đại gia, tưởng tượng chính mình thành một người tiên sử hoặc là khỉ đột lưng bạc. Thậm chí khủng long bạo chúa, lấy đạo của người trả lại cho người, hung hăng đánh ngã Tào đại gia. Sở Ca cũng không biết, tốc độ tiến bộ của mình có tính là nhanh không? Bất quá, từ gương mặt nghẹn tím như cả của Tào đại gia tê, còn có từng khỏa điểm sáng màu vàng to lớn. Chiếu sáng rạng rỡ, hẳn là còn có thể a. Tu luyện tháng thứ nhất chính thức kết thúc. Sở Ca tiếp nhận một lần khảo nghiệm nho nhỏ. Đó chính là hạnh phúc cư xá diễn tập liên hợp phòng ngự trị an. Tên gọi tắt diễn tập phối hợp phòng ngự trong một tháng này. Các ban ngành liên quan cùng toàn thể người dân Linh Sơn đều không có nhàn rỗi. Tiến hành hàng loạt bố trí và tu luyện, dưới sự giúp sức của cảnh sát, quân đội, cục điều chỉnh đặc biệt cùng bộ đội mũ đỏ, hoàn thành hệ thống phòng ngự khẩn cấp trong 5 phút, bảo đảm trong phạm vi toàn thành phố bên trong, một khi phát hiện có tu tiên giả hoặc là ma pháp sư xuyên qua tới tại bất cứ một khu dân cư nhỏ hoặc là địa điểm đông đúc nào. Trong 5 phút, bộ đội đặc công cùng tay súng bắn tỉa liền hoàn thành triển khai. Trong 10 phút, xe bọc thép cùng pháo cao xạ tự hành và xung đạn hạng nặng đều có thể đi đến hiện trường. Bảo hộ sinh mệnh và tài sản của người dân. Cho nên, đối với từng cái khu dân cư nhỏ cùng trung tâm trị an cơ bản. Nhiệm vụ rất đơn giản. Một khi phát hiện người xuyên Việt, không tiếc bất cứ giá nào. Lưu lại hắn chỉ ít 5 phút, vì hoàn thành nhiệm vụ này, từng khu dân cư nhỏ ào ào thành lập tiểu đội liên hợp phòng ngự trị an. Mỗi ngày, sau khi tan sở đều luyện tập tại sân của trường học hoặc là trong công viên nhỏ. vẫn được trang bị áo giáp phòng ngừa bạo lực cùng dùi cui điện và các loại vũ khí sát thương mềm của cảnh sát. Cảnh sát Hack và những người thi hành giữ gìn trật tự tại địa bàn càng được trang bị hàng loạt vũ khí phòng ngừa bạo lực tiên tiến. Những biện pháp này có hữu dụng hay không sẽ được kiểm chứng trong buổi diễn tập ngày hôm nay. Sở Ca vốn dĩ lĩnh một phần tiền lương tại ngay tại đội liên phòng của cư xá. Gặp được diễn tập quy mô lớn như vậy, càng là việc nhân đức không nhường ai. Đóng vai nhân vật chính, Tu Tiên giả Xuyên Việt. Sở Ca, nhiệm vụ của ngươi là trong 5 phút, từ Xuyên Việt điểm là chỗ sâu nhất của cư xá, một đường chạy trốn đến cửa cư xá. Chỉ cần chạy ra cư xá, coi như ngươi thắng, bất quá ta lo lắng ngươi ngay cả 3 phút đều không chống đỡ được. Bởi vì ta cũng sẽ gia nhập đội liên phòng, bao vây chặn đánh, hung hăng trấn áp ngươi. Tào đại gia cố ý nói khích Sở Ca. Sở Ca mỉm cười, nheo mắt lại, hít sâu một hơi, nhà cao tầng trước mắt hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Trong tầm mắt bên trong, chỉ có hồng hoang cuồng dã, còi báo động vang lên chói tai. Diễn tập phối hợp phòng ngự bắt đầu. Toàn thể cư dân xin chú ý, có người Xuyên Việt xuất hiện. Lặp lại một lần, có người Xuyên Việt xuất hiện. Từng nhà, đóng cửa kỹ càng, đóng lại hệ thống điện nước và đường ống khí ga. Bảo trì trấn định, đội viên liên phòng, võ trang đầy đủ, chấp hành phương án khẩn cấp số 1. Loa lớn trong cư xá quang quác kêu lên. Vốn dĩ, cư dân đang đi dạo trong khu cư xá. Mua thức ăn, lập tức dựa theo kế hoạch, ào ào sơ tán, các cánh cửa đều khóa lại. Con đường trong cư xá bỗng nhiên không một bóng người. Thân ảnh của Sở Ca như mũi tên rời cung. Vô cùng chói mắt, ào ào, phía trước vang lên thanh âm va chạm của tấm chắn cùng dùi cui. Là thành viên đội liên phòng. Những thành viên đội liên phòng này đều là thanh niên có thân thể khỏe mạnh hoặc là quân nhân xuất ngũ có kinh nghiệm phong phú. Nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc áo giáp chống bạo động làm từ nhựa plastic siêu cường và một tầng giảm chấn động. Một tay cầm khiên chống bạo động, một tay cầm dùi cui điện, hồ quang điện lượn lờ, keng keng rung động, bày ra trận thế, đằng sau tấm chắn, có người tay cầm đèn pin siêu mạnh, chiếu ra từng luồng ánh sáng siêu mạnh đủ để khiến người khác tạm thời bị mù. Xem như vũ khí năng lượng từ xa. Đối mặt vây công của hơn 10 người tráng hán, Sở Ca không do dự dù chỉ là nửa giây, con mắt vốn đang nhắm lại bỗng nhiên trừng lớn, thả ra từng luồng sáng còn mạnh hơn đèn pin siêu mạnh. Cảnh giới thứ nhất của kích não thuật, hộ uy, trong một chớp mắt, bên tai của thành viên đội liên phòng nổ tung có tiếng gào thét như mãnh hổ hạ sơn. Đầu dây thần kinh phát ra bản năng run rẩy, trận hình xuất hiện sơ hở. Sở Ca không tránh không né, tựa như một con tê giác đang nổi giận, trực tiếp lao vào khiên chống bạo động, hai tay nhoáng một cái thi triển ra thức thứ ba của luyện thể quyết khuếch trương vận động ngực. 10 thanh niên nặng hơn ngàn cân, ào ào bị hắn đụng bay ra ngoài. Hiu hiu hiu hiu, phía trước không chỉ có đội liên phòng, còn có bọn cảnh sát Hack bọn. Trang bị súng gây mê tầm bắn có thể đạt tới hơn 100 mét cùng máy phóng phi tiêu điện từ phi tiêu. Từng nhánh phi tiêu khổng lồ sượt qua người Sở Ca, hắn có thể thấy rõ hồ quang điện lấp lánh trên phi tiêu. Tu tiên giả, ngươi đã bị bao vây. Nếu cô chống cự chỉ có một con đường chết, hy vọng ngươi tin tưởng tổ chức, tin tưởng liên minh, buông xuống pháp bảo, giơ tay đầu hàng. Sở Ca nhìn thấy cảnh sát Hack cầm loa điện. 10 phần uy nghiêm gầm nhẹ, Sở Ca nhếch miệng, hai chân phát lực, như một viên đạn pháo hình người, nhảy tới vách tường của một tòa nhà ở bên cạnh, chân đạp lên vách tường, như dẫm trên đất bằng, xuyên qua phòng tuyến của cảnh sát Hack, bạch, đoàng, bỗng nhiên, một viên pháo hoa nổ tung trước mặt hắn, lại là một cái lưới chống bạo động to lớn, trên lưới còn lượn lờ hồ quang điện, quấn chặt lấy Sở Ca. Làm hắn mất đi cân bằng, bị ngã xuống đất, lập tức bị mười mấy tráng hán đè lên. Tráng hán cầm đầu chính là 10 người đối kháng mạnh nhất từng tu luyện cùng Sở Ca. Những nhân viên cảnh sát này, hoặc nhiều hoặc ít đều phục dụng một chút thuốc biến đổi gen. cũng tu luyện kích não thuật cùng, luyện thể quyết còn biết kỹ thuật phòng ngừa bạo lực của cảnh sát. Có chút kiến thức về ứng phó tu tiên giả. Từng cái rùi cui răng khắp nơi. Vừa vặn khóa lại điểm yếu hại quanh thân Sở Ca. Ép hắn không thể động đậy. Đầu hàng đi, tu tiên giả. 10 người đối kháng mạnh nhất dùng sức quá độ. Mặt đỏ tới mang tay nói. Liên minh địa cầu bảo hộ quyền lợi hợp pháp của ngươi. Đừng cố gắng mắc thêm sai lầm. Lời còn chưa dứt, Sở Ca đã hít sâu một hơi. Lồng ngực phình lên như tạc đạn. Phát ra tiếng gầm như sấm sét. Cùng lúc đó, cơ bắp, kinh mạch cùng khớp nối đều run run, giống như cắt bay đá chạy. Cuồng phong gào thét, cảnh giới thứ nhất luyện thể quyết. Phong biến, toàn bộ nhân viên cảnh sát lưng hùm vai gấu, đều bị hắn chấn động đến khuôn mặt rung động ong ong. Hoa mày chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuồng phong hất tung ra. Đặc biệt là 10 người đối kháng mạnh nhất, tên này dùng lực mạnh nhất. Càng bị hất mạnh, té lăn quay, dương mắt nhìn lên, Sở Ca đã xé nát lưới. Tiếp tục đi tới, khoảng cách tới cửa lớn của cư xá chỉ còn một bước. Phía trước, chỉ có Tào đại gia. Sở Ca, tiểu tử ngươi lại lợi hại thế nào? Cũng không có khả năng vượt qua cửa này của ta. Tào đại gia bình tĩnh tự nhiên, thong dong mỉm cười. Sở Ca nao nao, quét đỉnh đầu của Tào đại gia một chút. Bên trong ánh mắt như người nguyên thủy lại toát ra một tia trêu tức. Tào đại gia, nếu như lão nhân gia ngài thực sự thong dong, bình tĩnh như vậy, vì cái gì ngài cống hiến cho ta nhiều chấn kinh điểm như vậy a? Nếu như ngài mạo hiểm kích hoạt kim cương bí pháp, tiến vào trạng thái cuồng hóa thân thể bành trướng mấy lần, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở trạng thái bình thường Sở Ca tự lẩm bẩm. Tốc độ tăng lên đến cực hạn, hai người giao tranh chỉ trong nháy mắt, trong một chớp mắt, Tào đại gia như nhìn thấy một con báo săn, một con mãnh hổ, một con cự mãng cùng một người nguyên thủy hợp thể lại một chỗ. Hung mãnh đánh về phía hắn, bản năng của Tào đại gia phản ứng, thay đổi tư thế, muốn cùng Sở Ca va chạm chính diện, bất thình lình Sở Ca đem thân hình nhún xuống. Dùng cả tay chân, hiểm lại càng hiểm, chạy qua bên cạnh hắn. Khí thức cuồng bạo của hung thú hồng hoang, nguyên lai chỉ để đánh lừa. Tào đại gia quay đầu, nhìn thấy Sở Ca đứng yên tại bên ngoài cửa của cư xá. Bao lâu, Sở Ca hỏi, Tào đại gia sửng sốt một hồi, mới hiểu được Sở Ca đang hỏi thời gian. Nâng cổ tay xem xét, lại kinh ngạc, 3 phút 27 giây, dựa theo phương án diễn tập. 5 phút sau khi phát hiện người xuyên Việt, mới có đặc công, tay súng bắn tỉa cùng bộ đội hỏa lực nặng chạy đến. Nếu như Sở Ca thật sự là người xuyên Việt, hắn còn có khoảng chừng nửa phút để lẫn vào biển người. Thong dong chạy trốn, diễn tập lần này thất bại, Sở Ca lại có thể thở phào một hơi. Đã qua một tháng khắc khổ tu luyện, rốt cục cũng có chút thành tựu. Sở Ca quay đầu, nhìn xem vô số điểm kim mang từ trong cư xá bay lên. Giang hai cánh tay, chuẩn bị nghênh đón một cơn sóng lớn chấn kinh điểm, nhìn thấy dáng vẻ cố gắng nhẫn nhịn của lão đầu mập. Hắn nổi lên ý trêu đùa, cố ý hỏi, Tào đại gia, như thế nào, ngài nhìn thấy biểu hiện của ta liền giật này cả mình a, ngươi nói cái gì? Tào đại gia nghiêm mặt, con đường tu luyện còn dài mà. Tiểu tử, biểu hiện của ngươi chỉ có thể coi là bình thường. Đại gia ta thân kinh bách chiến, thiên tài tu luyện gì cũng đều đã thấy qua. Bị ngươi chấn kinh, nói đùa, nha, Sở Ca cười tủm tỉm thu hoạch lấy hơn ngàn điểm chấn kinh điểm đến từ Tào đại gia. Rất ngoan ngoãn gật gật đầu, rất tốt, trải qua một tháng tu luyện, lực chiến đấu của hắn rốt cục có thể chống đỡ một cái cư xá. Kế tiếp muốn tìm kiếm mục tiêu cao hơn, sẽ là chỗ nào đây? Cách chương.